Đà Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Đồ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng ở Pháp Quốc, nhất là ở Thoa của chúng ta. Kính bạch chư tôn hòa thượng khai sơn tạo tự, kiến lập đạo tràng của Nhân Vương Hộ Quốc và chùa Nhân Vương của chúng ta ở đây, và kính bạch trên thượng tọa chủ trì. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có nhân duyên lành trên cái bước đường đi hoằng pháp của các nước ở khối sanction của châu Âu, và trong những ngày sau của chuyến đi hoằng pháp thì chúng tôi về lại Troyes, xong thì đi về lại Paris. Và ở Troyes chúng ta có hai ngày của chùa Nhân Vương của chúng ta, là ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Tuy hai ngày nay không phải là cái ngày mà quý vị Phật tử chúng ta nghỉ việc, tôi cũng rất là ngại, không biết Nhân Vương mình không phải ngày nghỉ việc mà mình tu buổi sáng thì buổi chiều không biết có Phật tử đến hay không. Riêng phần của quý thầy tôi thì không sao cả, một Phật tử cũng giảng nên không sao hết. Đức ngày xưa Đức Phật ngài cũng giảng, một hai Phật tử ngài cũng giảng, mà mình là đệ tử Phật, mình giờ có gì giới sang hơn xưa nhiều á. Vào thời Đức Phật, thời Đức Phật con người mình sống á là ăn ngủ mặc nghỉ thôi, có bốn thứ thôi. Rồi hoặc là ăn mặc ở bệnh, đó là bốn thứ đó. Thì bây giờ mình mới so sánh với ngày xưa. Hồi xưa Đức Phật ngày ăn á, ngày ăn độ ngọ trước bữa trưa, và các cái món ăn á là khất thực, nên cái món ăn trở nên là thập cẩm, là ai cho gì dụng nấy, và nhiều người cho nên người canh, người rau, người kho, người xào, và quý vị để chung cái bình bát á. Còn mình bây giờ mình ăn á, cũng ăn đồ món nhưng mà mình tách ra. Mặc á thì bây giờ mình mặc quần này áo nọ, rồi á là mình ở á, thì Đức Phật ngài ở dưới gốc cây, ngài ở dưới gốc cây, rồi á là một đêm ở có chỗ một gốc hà, không ở hai đêm. Rồi á là bệnh á các ngài uống cây cỏ vậy thôi. Như vậy thì ăn rồi mặc rồi ở rồi bệnh, các ngài đều lấy cái môi trường thiên nhiên để mà làm nhà. Và cái đời sống của các ngài thì chuyên tâm về thiền định mà tu tập. Như vậy thì trong cái đời sống của một cái vị xuất gia tu tập, hoặc là đời sống của một vị cư sĩ vào thời Đức Phật á, thì được Đức Phật dạy đơn quảng giảng hóa về đời sống ở tại thế gian, chuyên tâm hóa về đời sống tâm linh, thì người này sẽ đi đến được chứng đắc của tuệ giác, có nghĩa là người này sẽ chiến thắng được các cái phiền não ở trong tâm, và mau chóng trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Như vậy thì sử sách còn lưu truyền từ xưa đến bây giờ, và kinh điển của nhà Phật cũng còn lưu truyền giữa hệ thống kinh điển Pali và kinh điển A Hàm. Kinh điển Pali thì gọi là kinh điển Nikaya, viết bằng chữ Pali. Kinh điển A Hàm thì được viết bằng chữ Sanskrit, còn lưu hành trên tất cả các châu trên thế giới. Chúng ta có 5 châu: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc. Thì chúng ta có tất cả là 5 châu, và có 4 biển là Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Thì gọi là 5 châu 4 biển, tức là đất liền, thềm lục địa và các cái dãy của đại dương, thì đều có kinh điển của nhà Phật đã bàn bạc đi đến khắp nơi. Và quý vị mới thấy đời sống của một cái vị tu hành xưa đắc đạo là đơn giản hóa về thế gian pháp và chuyên môn hóa về tâm linh, có nghĩa là đi đến xuất thế gian. Xuất thế gian, cái đời sống của một bậc xuất thế gian là đời sống tâm linh, chứ không phải bậc xuất thế gian là cái đời sống của mình khổ hạnh vân vân, là không phải. Một bậc xuất thế gian là chuyên về đời sống tâm linh. Như vậy thì muốn chuyên về đời sống tâm linh á, thì chúng ta đơn giản hóa về đời sống vật chất. Đơn giản hóa có nghĩa là làm cho nó thấp nhất về đời sống vật chất, rồi thì người đó mới nghiêng về đời sống tâm linh mà tu tập. Ai nghiêng về đời sống tâm linh tu tập thì người đó sẽ được an lạc trong nội tâm của mình trong kiếp này và những kiếp về sau. Chúng ta đây có 2 ngày chúng ta tu tập, và biết là chùa mình cũng theo trường phái thiền tịnh song tu, hoặc là theo trường phái của tịnh độ thiền, có nghĩa là sống thì giữ tâm thiền, chết vãng sanh về cảnh giới an lành của 10 phương chư Phật. Còn pháp môn tu tập của chúng ta thì chúng ta tu niệm Phật hoặc là hành thiền để giữ tâm an lạc thanh tịnh, để trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Ví dụ như là chúng ta thực hiện pháp thiền, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, thì trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Còn nếu chúng ta niệm Phật tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, thì khi sống chúng ta trở về với tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Sau khi chết đi, chúng ta nguyện 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát và Đức A Di Đà phóng quang tiếp dẫn hương linh của chúng ta về cảnh giới an lành của 10 phương chư Phật, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Đó là phương châm cũng chúng ta đi. Nhưng mà muốn bước vào một cái đời sống tu tập á, thì chúng ta đi qua một cái cửa ngõ. Đầu tiên là cửa ngõ là trong cái cuộc sống đời thường. Cái cửa ngõ thứ hai là trong đời sống tâm linh. Hai cái cửa ngõ đó mà ông ta không có giải quyết được, ông ta tu hành không được. Cuộc sống đời thường chúng ta liên quan tới là đối với bản thân mình á, là ăn mặc ở bệnh. Đối với gia đình mình á, thì có một sự tương quan với cha mẹ anh em. Đối với mà chúng sanh ở bên ngoài thì có một sự tương quan với nhau về công việc, về tiếp xúc, về bạn bè, tất cả các đó. Nếu mà chúng ta không có giải quyết về cuộc sống đời thường cho nó ổn định để thiên về cái đời sống tâm linh á, thì chúng ta không thể thiên về đời sống tâm linh được. Nếu mà mình không sống đời sống tâm linh được á, thì chúng ta không có quá giải được dòng nghiệp trong tự thân của nội tâm. Tại vì trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, có nghĩa là mình khởi lên tác ý là nghiệp, thì cũng phải từ ý mà mình sở cái nghiệp đó ra. Quý vị biết là mình đi đến nơi này không phải là ngẫu nhiên, mà cũng không phải là Đức Phật bắt mình đến nơi này đâu, mà do dòng nghiệp của chúng ta đấy, chứ không phải là ai cả. Không phải là tự nhiên chúng ta sanh ra là chúng ta ở Pháp đâu, không phải tự nhiên sanh ra chúng ta ở Việt Nam, không phải là tự nhiên chúng ta sanh ra là chúng ta giàu, không phải tự nhiên chúng ta sanh ra là chúng ta nghèo, mà có một cái bí mật ẩn tàng ở phía bên trong á. Ngày xưa người ta không hiểu điều này, người ta cứ hay đổ thừa cho số phận. Người ta đổ thừa cho một cái bậc nào đó như chư thiên, chư thần, chư thánh quyết định tất cả các số phận của đời người, cho đến khi vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, thì 3 giờ sáng khoảng sa minh tinh vừa mọc, thì Đức Phật đã chứng đắc được tam minh và lục thông. Tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Có nghĩa là Đức Phật chứng được tam minh và lục thông, trong khi con người mình chỉ có 6 căn để biết được thế giới quan bên ngoài thôi. Nên những cái gì ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta thì chúng ta không thể biết được. Nhưng mà nên chúng ta không thể biết được tại sao mình giàu, tại sao mình nghèo bằng 6 căn mình không biết đâu. Tại sao mình xấu, tại sao mình đẹp, tại sao mình sống ở Pháp mà không sống ở Mỹ, tại sao mình cùng một bụng mẹ với người này sinh ra mà không cùng bụng mẹ với người kia sinh ra, tại sao chúng ta lại sống chung nhà mà chúng ta không sống riêng, tại sao ta sống riêng mà tại sao không sống chung nhà mình, vân vân. Nó một loạt những chữ tại sao đó, 6 căn của mình thua. Mắt, con mắt biết không, lỗ mũi biết không, cái miệng biết không, lỗ tai biết không, da mình biết không, và cái ý suy nghĩ của mình biết không. Mình không biết tất cả những điều đó, đấy không quý vị. Và nếu chúng ta không biết thì chúng ta cố gắng để giải thích, đấy không quý vị. Thì chúng ta giải thích bằng gì? Bằng cái suy tư của mình. Nên mình mới cho là số phận thôi, không chấp nhận thương đau đi. Đừng có hỏi tại sao, đó là số phận, đấy không quý vị. Mỗi người sanh ra đều có một số phận, nên họ chịu cái số phận của mình. Ví dụ như cái xã hội đẳng cấp của Ấn Độ tới bây giờ mà họ vẫn chịu số phận của mình á. Giai cấp Thủ Đà La là Thủ Đà La, giai cấp Bà La Môn là Bà La Môn, giai cấp Phệ Xá là Phệ Xá, giai cấp Sắc Đế Lợi là giai cấp Sắc Đế Lợi. Tuy là xã hội người ta không có giữ giai cấp đó nữa, nhưng mà trong này nè, họ giữ chặt giai cấp đó, gọi giới cấm thủ, giữ chặt ở trong tâm của họ. Và họ nghĩ những cái điều đó là do số phận của họ thôi. Có gì, tại sao họ lại nghĩ điều đó? Tại vì họ không biết được Phật Pháp. Ủa, tại sao Ấn Độ không biết được Phật Pháp? Thật đó, người Ấn Độ không biết Phật Pháp. Quý vị, mà Đức Phật đã ngày đản sanh ra thành Ca Tỳ La Vệ ở tại đất nước Nepal của Ấn Độ đấy. Nhưng mà tới giờ dân Ấn Độ không biết được Phật Pháp là lý do làm sao? Vào thế kỷ thứ 13, tức là 1200 mấy đó, Hồi giáo đạo Islam đã tấn công cuộc thánh chiến đi sang đất nước Ấn Độ và thôn tính toàn cõi Ấn Độ. Ai tu theo Phật giáo bị giết, ai giữ kinh Phật giáo bị giết, ai hành lễ Phật giáo bị giết. Và thật sự đã bị giết hết tất cả, nên Phật giáo đã hủy diệt hoàn toàn tại nước Ấn Độ. Sau này khoảng mấy chục năm nay thì trên thế giới người ta kỷ niệm, người ta quay về, người ta cắt các chùa thôi, dân chúng không biết, Ấn Độ không biết đâu. Mình qua bển mình cho tiền mấy em, mình kêu là Nam Mô A Di Đà Phật, nó cũng niệm Nam Mô A Di Phật mà chẳng biết Nam Mô A Di Đà Phật là không nào đâu. Như vậy thì chúng ta mới thấy là được, là người ta cho là cái số phận. Có người ta không nói là số phận, mà người ta nói là định đoạt trong tay của vị thần linh. Ví dụ như là chúng ta giàu là trong tay thần tài, chúng ta đẹp là trong tay của nữ thần sắc đẹp, chúng ta mà được người khác yêu thương thì được lòng của nữ thần tình yêu. Quý vị thấy chưa? Chúng ta sống dai là nhờ ông thần độ mạng, nên ta thờ thần độ mạng đâu, quý vị thấy không? Thờ thần độ mạng. Chúng ta có bữa cơm ăn cho ngon lành đó là nhờ ông thần táo, nên ta thờ ông thần táo mà sao đó. Nơi có ông thần táo là sẽ nấu cơm ngon tất cả cái. Rồi chúng ta có ông thần tài thì chúng ta làm vô tài lộc, nhằm khi có nhà thờ cả loạt đó nha. Ông thần tài lớn, thần tài vừa vừa, ông thần tài nhỏ, dài xuống sắp hàng dọc. Bên thần tài bên đâu địa sắp hàng dọc. Ta ngỡ rằng những cái điều đó ta thờ gì đó sẽ mang đến tài lộc cho họ. Không yên đó chưa? Rồi ta nờ thờ nữ thần tình yêu thì ông chồng luôn luôn nào cũng chung thủy, về Việt Nam không bao giờ có vợ bé hát cả, nên ta thờ nữ thần tình yêu đây nha, chứ nha, là ông chồng luôn luôn nào cũng sống chung thủy. Không có gì. Rồi ta thờ thần độ mạng á, ví dụ như nam mấy tuổi tuổi gì á, thờ ông Quan Thánh này, thờ bà Chúa Tiên Chúa Ngọc thì thờ lại ông Quan Bình, ông Tử Di Đại Đế, rồi thờ Quan Âm, rồi lại chúng ta xem cái tuổi mạng đây, rồi thờ Ngũ Công Dương Phật, vân vân. Như vậy thì mình cứ ngỡ rằng cái mình sống dai là thờ các cái vị thần đó, vị thần đó là chủ mạng cho mình, vân vân. Nhưng mà bây giờ ví dụ chúng ta đặt một cái trường hợp, nói là ví dụ như là vị thần chủ mạng là Quang Bình Thái Tử đi, tức là con nuôi của Quan Nhân Trường trong thời Tam Quốc. Như vậy thì sau cái đời Tam Quốc rồi mới có Quang Bình. Như vậy mình thờ Quang Bình thì trước thời Tam Quốc người ta thờ ai? Trước thời Tam Quốc, thời Tam Quốc á là người ta thờ ai? Dần dần nó có những cái điều mà chúng ta suy nghĩ một chút, đó là dân gian ta đặt ra điều đó thôi. Cho đến khi mà Đức Phật Ngài thành đạo quả với cội Bồ Đề á, thì Ngài mới nói rằng là chúng sanh đi hoặc là chúng sanh đến đều do một cái dòng nghiệp của chúng sanh mà gây ra. Tất nhiên là cái dòng nghiệp mà chúng sanh đã tạo, rồi nghiệp đó nó quay lại, nó lôi mình đi. Đó là cái bí mật của vũ trụ. Mà tại sao ta không biết? Là tại vì cái nghiệp nó không hình tướng. Nó không hình tướng, chứ không phải nó không có. Mình thì mình nghĩ là cái gì có hình có tướng, cái gì mà mình sờ mó được thì nó có, còn cái gì nó không hình không tướng, không sờ mó được thì nó không có. Mình cứ nghĩ vậy thôi. Nhưng có phải vậy không? Bây giờ ví dụ như hàng ngày mình điện thoại di động nè, quý vị thấy mà ngày mình điện thoại di động nè, thì bây giờ là mình gọi alo thì có sóng điện thoại đi tới phải không? Như vậy cái sóng điện thoại mình có thấy không? Mình không thấy, có không? Nó cũng có vậy phải không? Rồi tivi mình bắt lên nè, ví dụ sóng tivi nó có không? Không có phải không? Không có sao có tivi? Vậy nó có phải không? Nhưng mình nhìn thấy không? Không phải không? Vậy thì là chúng ta mới thấy là những cái mà con người chúng ta không thể sờ mó, không thể đụng tới được đâu. Không có gì. Do đó, đó là nghiệp đó. Nghiệp của mình gây tạo ra, và nghiệp mình nó sẽ dẫn mình đi. Và trong Kinh Tăng Nhất Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tức là nghiệp gây ra từ trong ý của mình. Nên nghiệp nó có ba loại: một loại nghiệp ác, một loại nghiệp thiện, và loại nghiệp không thiện không ác. Nghiệp nó có từ bao giờ? Nó có từ vô thủy vô chung. Con người mình cũng có từ vô thủy vô chung. Thủy là gì? Là khởi sanh khởi đầu. Chung là gì? Là chung kết, là kết cục. Vô thủy vô chung là không có khởi đầu và không kết thúc, thì nhà Phật gọi là triền phược. Con người mình triền phược, và triền phược nó không có cố định, mà triền phược luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Ví dụ như lúc mình ở trên trời, lúc mình xuống địa ngục, lúc mình ở ngạ quỷ, lúc mình ở súc sanh, tùy vào cái dòng nghiệp dao động của tần số của tâm mà đi tạo thành một cảnh giới riêng biệt khác biệt với nhau. Mình mặc áo người, rồi có lúc mặc áo thú, có lúc mặc áo chư thiên, có lúc mặc áo của ngạ quỷ, do dòng nghiệp quyết định đó. Và nghiệp nó sẽ quân tập từ thời vô thủy cho đến bây giờ. Chúng ta không phải có một kiếp đâu, mà hàng tỷ tỷ kiếp, nhiều kiếp lắm. Chúng ta đi trong nẻo sanh tử luân hồi, nó nhiều kiếp lắm, vô hạn định. Mình là một kẻ lang thang, không nhà không cửa. Ví dụ như bữa trước lên trên Paris thì có mấy người homeless á, tức là mấy người không nhà không cửa đó quý vị. Họ nằm ở ngoài đường nè, nhiều lắm. Không quý vị, họ ăn ở trong thùng rác á. Mở nguyên thùng rác ăn, bây giờ Paris nè. Mà rác người ta sang lắm, chứ không phải rác mà bình thường mình đâu, người ta bỏ bọc đàng hoàng á. Rác nào ăn được, rác nào không ăn được. Ăn được ta bỏ nguyên cái thùng ăn được. Ví dụ như lò bánh mì, chiều dậy hút ra bánh mì ra 50-60 ổ, giờ mới cáo mà bỏ một bọc, không bỏ thùng rác. Thấy ông tay ông lem trong thùng rác ra không ăn, mình tính trời trời sao ăn rác. Ai nhà đâu người ta, rác cũng xịn, chứ không phải rác bình thường ăn được. Để bọc đồ ngon lành ăn được. Không có gì. Như vậy mình thấy người ta lang thang, nằm đầu đường xó chợ, người ta đi xin tiền, thắng xe tại đèn đỏ đó, có ông già đi xin tiền, mình cảm thấy thương, phải không? Rồi mình thấy cái người mà đêm ngủ không nhà đó, ta lang thang hè phố đó, rồi mùa đông thì sao? Đâu có gì, có gì chứ là cũng khó lắm đó, mùa đông, rồi chỗ đi toilet đi vệ sinh sao, tắm rửa sao, giặt giũ sao, có gì, cả trăm ngàn cái khó, mình thấy gì mình tội nghiệp, không có gì, nhưng mà thua mình. Nghĩ mình nhìn lại thương mình xót xa. Thương mình chỗ nào? Mình đi lang thang trong nẻo sanh tử luân hồi, đi có một mình. Tiếng miền Tây ở đây có ai ở miền Tây không? Ở Việt Nam ở miền Tây á, phải không? Có nhiều phải không? Ở miền Tây kêu mình ơn, đi có mình ơn nè. Xuất phát từ cái tiếng Khmer là mình ên á, mình ên là mình ơn á. Tiếng Khmer là mình ên, nên á là người Việt mình miền Tây á ảnh hưởng từ đó. Là đi có mình ơn hà, mà mình thật ra đi có mình ơn á, đi trong nẻo sanh tử luân hồi á quý vị. Nếu người nào mà có túc mạng thông, biết được nhiều đời nhiều kiếp của mình á, mới biết kiếp trước mình ở đâu, kiếp trước mình ở đâu, và mình sống như thế nào, mình ăn ở sao mà tới giờ ta chửi mình dữ vậy, mình ăn ở sao bị chồng phản bội, mình ăn ở sao á mà bây giờ á là bị người ta lừa gạt, mình ăn ở sao mà sanh ra xấu quá, dần dần. Tức là có những nguyên nhân của nhiều đời nhiều kiếp trước mình gây tạo. Mình như là một anh họa sĩ gì đó, vẽ cái chân dung mình cho kiếp sau. Cái gì mình giờ mình đang vẽ nè, chỉ cần mình chửi người ta thôi chứ sao miệng xấu quắc rồi đó, phải không? Chỉ cần mình vô đây mình niệm Phật có biết thế sao mà cái miệng trái tim lúng má lúng đồng tiền này, vậy thấy không? Cái đó là mình vẽ đó, mình đang là người thợ vẽ mà. Cái gì mình làm một việc thiện thôi, qua kiếp sau mình thấy mình tướng sang liền, mình đang vẽ tướng sang. Rồi mình giúp đỡ người khác thôi, mình vẽ tướng vào, phải không? Nghe thấy chưa? Tức là mình chính là anh thợ vẽ, vẽ ra khuôn mặt của mình, vẽ ra tướng tá của mình, vẽ ra hoàn cảnh của mình, vẽ ra quốc độ của mình, vẽ ra châu lục của mình. Cái gì mình là chính là anh thợ vẽ đó, mà mình ngỡ người khác mình thay đổi thừa lắm. Mình gì khổ khổ nữa, thừa trời trời cũng đâu làm đâu khổ dữ gì, sao mọi người xung quanh làm tôi khổ, tôi muốn tu ma quỷ phá hoài gì đó không? Tại vì á mình vẽ ma vẽ quỷ giờ nó quay lại nó phá mình á. Cái gì mình không có vẽ ra mấy ma quỷ đó thì nó đâu có lại nó phá mình. Tức là mình không có gây ân gây quán gì người ta thì làm sao người ta kiếm mình mà ta trả. Cái gì người nào gây thì kiếm người đó nó trả thôi, phải không? Đó là bí mật ẩn tàng bên trong. Đến ta thương những kẻ lang thang trên hè phố, chúng ta thương những người không nhà không cửa đói khát quá vậy, nhưng mà chúng ta đói hơn người đó, chúng ta lang thang hơn người đó, chúng ta đáng thương hơn người đó quá vậy. Có lúc làm người, có lúc làm thú, có lúc làm thú cưng là con pet đó, làm thú cưng quá vậy. Ở trong nhà ta nâng niu, người ta chiều chuộng, người ta hung môi đâu. Rồi có lúc á làm con chó hoang bị người ta bắt chó, người ta đánh, người ta đập, không có gì ăn, dần dần cái chuyện mình lang thang, cái gì gọi là lang thang trong vũ trụ, mà trong nhà Phật gọi là lang thang trong tam giới. Cái người ta lang thang trong tam giới đó quý vị, đó là mình đó, mà không ai đi theo mình cả. Bây giờ quý vị thấy á là chúng ta sống có nhà có cửa, có anh có em, có vợ chồng, có con cái quý vị, nhưng đến lúc tắt hơi vậy đi có một mình ơn, không ai chân đi có một mình thì, nhưng mà đi có một mình mà có cái cạc visa đi tới đâu cà tới đó nó cũng đỡ. Đi có một mình mà chả có cạc visa, cũng có trả vàng dòng châu báu nhà cửa, đi có một mình mà không hành lý mới ghê, là ghê chỗ đó quý vị. Đi không hành lý vàng nó lột lỡ hết trơn rồi, nhà nó sang tên, xe nó sang tên, cổ sang tên, sang hết trơn. Đi không hành lý, không tài chánh, để lại cạc visa. Trời ơi, đi không biết có gì để cạ chứ, cái gì nó đói, đói gần chết luôn, sao thành cô hồn. Đó, quý vị thấy không? Chạy long rong không tu đó, nó gì đó. Đó, quý vị thấy không? Đi mà không có gì chứ, nó mang theo. Do đó, người ta lang thang, trong những nẻo nổi lưng hồi đó, đầu người ta mang theo. Đó, quý vị, cái người khôn á, ta mang theo phước báo. Còn cái người khôn nữa đó, ta mang theo công đức để người ta cấp visa cảnh giới. Cái công đức mình là như cái visa người ta cấp vậy đó, có gì vô mấy cái nước ngon lành là ta có công đức ngon lành lên mấy cảnh giới cao như cắt tường trời, không có gì. Còn mà không có công đức ngon lành á, đọa lạc với là nhờ cái tâm mình á, đọa lạc với cách cõi thấp với nó, ta đạp cái cõi thấp với nó. Còn nếu ta có công đức ngon lành nó lên trên, mà có phước báo nhiều cũng gì, đi tới đâu có tiền xài tới đó hà. Ở chỗ đó nó chỗ ra tiền, mình có phước báo nhiều, tới đây đâu có một bạc nào đâu, nhưng mà có phước làm đâu ăn đó, làm đâu ăn đó, mua cá ngựa trúng cá ngựa, đánh đề trúng đề, bán nhà hàng đắt, không có gì hết chưa. Còn mà không có phước cái của gì ấy, đụng đâu banh đó với mặt xây. Cô kia sang cái nhà hàng 700 ngàn, đi mượn hết 300 ngàn, đi mượn 300 ngàn sang nhà hàng 700 ngàn, mượn tùm lum vô chân sửa hết chân rồi chân á, cao sổ lại nó không cho kinh doanh, gần cái chỗ ô nhiễm đóng cửa vậy thôi, không có ai chân á. Rồi bắt đầu gọi là ăn mày thứ thiệt rồi nè, nhà cửa cầm hết, tất cả cầm cách, mượn hết cầm hết, đầu tư vô đó đóng cửa không ai đền, người này đổ thừa người kia. Ông kiến trúc sư đổ thừa ông chủ nhà đổ thừa kiến trúc sư đổ thừa vòng vòng, cuối cùng mình chịu, là ai biểu không hỏi chưa, hai biển hỏi trước làm gì? Cái gì? Đó, rồi giờ mới cắt hợp đồng với chủ nhà, cắt đồng chủ nhà, nhà thưa lại là hợp đồng tôi 3 năm sau giờ cắt. Đó, quý vị giờ trả tiền bồi thường đi. Quý vị không còn bạc giờ đòi thường giờ ha, là ngồi đó khóc, khóc đắm đuối luôn. Dạ, người ta giờ không có phước đó. Còn ta có phước nha, ta sang cái một á là chỗ nhà hàng ta bán đẹp, đang bán ế nhẹ, tự nhiên mình sang các tự nhiên lên phát luôn. À, nghe không? Đó là phước báo đó. Nên á, mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, mình lang thang nhiều đời nhiều kiếp, nó ai nhận thức được cái điều này á quý vị, bắt đầu ta buông bỏ bớt những cái ở cõi ta bà này quý vị, ta tập trung ta quân tu. À, ta tập trung á, ta sống đời sống tâm linh mà ta tu tập, ta bớt ăn thua đủ với các cái của thế thế gian nữa không quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với phần mà nãy giờ mà mình giới thiệu đó, để chúng ta hình dung được trong những kiếp sống của nhân sanh, hình dung được trong kiếp sống của mình và mình phát tâm tu tập như thế nào, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên là lang thang trong tam giới. A Di Đà Phật. Chứ nhiều khi người ta tu tập mà mình không hình dung được tất cả các cảnh giới, mình không hình dung được tại sao con người mình có và nơi nào có Phật và nơi nào không có Phật, rồi tại sao á là mình cố chấp, mình mê đắm trong những cảnh giới. Cố chấp có nghĩa là giữ chặt những cái gì mà chúng ta có, không có gì, có nghĩa là mình không muốn mất cái gì cả, cái gì mình cũng muốn có cả, có gì nhưng có rồi á nó lại còn không, mình không giữ được cái gì cả. Nên mỗi khi người ta mất cái gì đó, bắt đầu là người ta đi tìm lại cho bằng được, có nghĩa là lấy lại những gì đã mất và cuối cùng chết đi mất những gì đã lấy. Ví dụ như mình không có gì mình lấy cho nó có, không gì có rồi cuối cùng bỏ lại hết, phải không? Nên ta cuối cùng ta đấu tranh dữ lắm mà lấy những gì mình đã mất, nhưng cuối cùng tắt hơi mất hết những gì đã lấy. Quý vị cứ như vậy hoài ta đi trong sinh tử luân hồi. Nên á khi mình bước vào con đường tu tập á, quý vị, tâm mình lớn ra, tâm mình mở ra, tâm mình rộng lên như đại dương bao la đi, là ông ta mới nhìn thấy hết tất cả các pháp giới, thế giới hữu hình, thế giới vô hình, thế giới hữu tình, thế giới vô tình, thế giới hữu tưởng, thế giới vô tưởng, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới này. Như vậy tam giới nghĩa là gì? Tam giới tức là ba cảnh giới của tâm hướng tới mà nhân quả sẽ cho họ sanh ra. Vậy ra thì giới như là một cái thế giới vậy đó, ba cái thế giới của tâm. Mà ba thế giới của tâm này nó sanh qua sanh lại với nhau thì nó gọi là sanh tử luân hồi. Trong ba cái thế giới của tâm này, cái giới nó lớn hơn cái đất nước này nó nhỏ, cái trái đất này nó nhỏ, nhưng cái giới nó lớn hơn trong cái giới trong nhà Phật á. Cái này không phải là giới lực đâu quý vị, giới này là cái thế giới quan, thế giới quan của trường tâm linh, có nghĩa là chúng sanh đang hướng tới ba cái cảnh giới của thế giới đó thôi mà ta sanh qua sanh lại với nhau. Đức Phật thống kê lại mang tính chất của cái vĩ mô, có nghĩa là cái lớn rộng ra thì gọi là tam giới. Tam giới là dục, sắc và vô sắc. Đức tâm của chúng sanh hướng tới ba cảnh giới này mà sanh qua lại với nhau. Dục là gì? Dục là thế giới của ham muốn. Nè, mà cái gì ham muốn? Cái tâm mình ham muốn. Cái thế giới của ham muốn nên mình sanh ra mình thọ thân, vì thân ham muốn, tâm ham muốn xuất phát từ gốc của khởi niệm ham muốn. Vậy thì ham muốn cái gì? Dạ, cái gì? Chúng ta ở đây là ta đang sống trong dục giới nè. Thì dục giới đó, Đức Phật thống kê có 5 cái ham muốn lớn nhất: tài sắc danh thực thì. Ham tài tức là ham tiền, ham bạc, ham nhà, ham cửa là tài sản đấy. Có gì ham tài. Ham sắc là gì? Là cái đẹp. Cái gì cái đẹp, cái gì mà ngon lành là phải nha, có gì thấy không? Mình thích đẹp nên cầm bông hoa nè, màu sắc rồi nó thay đổi biến hóa. Chúng ta thấy đẹp. Nên phụ nữ làm đẹp biết rồi, có gì thấy không? Sớm sớm chiều chiều á, chét chét xa tha, dư chỗ này cắt bỏ, thiếu khắc lắp vô, có gì để chi cho nó hoàn thiện, cho nó đẹp. Đó là là sắc đó. Cái chữ sắc là vậy, chứ không phải là sắc đó là ông chồng đi ham vợ bé là sắc. Cái đó là một trong những cái sắc thôi, một cái nhỏ trong những cái sắc thôi, chứ mình đừng nói mình không có ham sắc nha. Có gì cái gì mà đẹp đẹp mê cái vô siêu thị đây, cái mẫu mã thay đổi ngon lạnh trong cũng vậy. Ví dụ vụ rượu cô nhắc, rượu cô nhắc không ai mua hết trơn á, cái chai mỗi lần á, cái chai nó dở hẹt Bây giờ cái chai cái nào nó cong cong trên, nó cong cong dưới không? À, rồi chai nó có cái bình, rồi chai hình người ta, chai hình cái chuông, chai hình cái mỏ. À, dân thấy lạ lạ mua. Tức là nó thiết kế đẹp, như vậy là dính tới sắc đó. À, phải không? Còn danh là gì? Danh là khẳng định cái tôi, cái ta, nhu cầu được cho nhiều người biết tới gì. Nên quý vị thấy lên Facebook, lên trên mạng rồi, nhầm người nha, lại làm quái đảng cho người ta biết tới mình. Không có gì, có nhiều người đăng ảnh không mặc đồ và cho ta biết mình để nổi tiếng. Nổi tiếng gì? Tức là cầu danh đó. Trong kinh Pháp Hoa có nói cầu danh Bồ Tát. Nên là chúng ta nhầm khi mình cái nhu cầu mọi người đều biết tới mình hết á, cái gì ai mà không biết tới mình á là mình buồn, mà ta biết mình càng nhiều mình vui, tức là nhu cầu sự nổi tiếng. Nên từ tầm mọi cách để nổi tiếng, mọi cách để khẳng định mình, cái đó là xuất phát từ bản ngã mình á. Trong gia đình mình vậy nó mới có gia trưởng đó. Gia trưởng có nghĩa là mình nghĩ là mình là trùm trưởng này, nên mình nói ai phải nghe chứ không có gì. Rồi á là vô trong đạo tràng này mình cũng thích làm chúng trưởng nữa quý vị. Thậm chí á mình nếu mà có đi tu cũng thích làm chủ trì hơn. cái thẩm sâu ở phía bên trong á quý vị. Rồi người ta tranh với nhau, tranh gì? Tranh địa vị. Dạ quý vị, cái đó là danh đấy, tranh địa vị nhau. Dạ quý vị, làm xếp, khoái làm xếp. Dân dân phải làm xếp mà nhầm khi cái tâm mình cũng chưa đủ để làm xếp. Bây giờ ví dụ như mình đi vô sân bay cho mình làm trưởng phòng mà không học hành chứ, vô làm trưởng phòng biết được đâu làm, nhưng mà cũng phải làm. Có những người là thích cái danh vọng ảo huyền. Quý vị ở Việt Nam có thuê làm giám đốc đó, quý vị có nghe không? Mấy ông đã ôm ngoài trước cửa đó, bắt đầu người ta thuê làm giám đốc. Đã ôm làm giám đốc, quý vị ký tên ngon lạnh chứ, mình tính danh trời tôi giám đốc, đi đâu cũng nói là tôi giám đốc, có cặp cái xích nè. Giám đốc công ty gì mấy hả sao, hỏi đâu ở tù. Tại vì người ta thuê làm giám đốc mình ký không à, tới chừng á là trách nhiệm là mình lãnh, người ta trả tháng 2-3 triệu bạc đó, rồi làm bậy mình lãnh chưa á, người ta đâu có biết, ta đâu có biết nó có gì. Mà người ta thuê, lúc thuê làm giám đốc nó là tại vì tôi không có hộ khẩu ở đây đó, tôi dưới quê tôi lên mà mở công ty phải có hộ khẩu ở đây, anh có hộ khẩu ở đây anh đứng làm giám đốc tôi ha, ký lại có biết gì đâu. À, cái gì người ta cũng cầu danh khoái đi khoe lum chân giám đốc, ai nhè đâu mai mất ở tù. À, danh đó thật là gì, là ăn uống á, ai cũng vậy, miếng ăn chứ không có gì, nói vậy thôi chứ mà món ăn dở cái chê trời chê chết sống luôn à. À, về nhà mà là đi tu mà về nhà ăn dâu mà nấu cơm dở cái gì á là cái chê chết sống luôn. Nhưng mà bên đây chắc dâu không nấu cơm đâu, phải không, tự mình nấu dở qua ăn nổi. À, ăn vô à, chùa nào nấu cơm ngon ngon đi quá trời đông luôn, còn chùa nào mà nấu tệ tệ qua bữa sau thấy đi le que. Có mấy người dần dần hỏi sao vậy, trời ơi chùa này nấu nuốt vô, phải không, chùa này chùm quá nấu nuốt vô. À, dần dần cái đó món ăn đó có gì. Rồi cuối cùng là nơi ngủ nghỉ của mình, ngủ nghỉ ở trong đó có đầy đủ hết ha, có toilet trong, có này nọ đó ngon lành, còn không có mấy chỗ nghỉ ngơi thôi rồi quý vị dứt phát không. Tức là người ta vì những cái đó quý vị dục giới đó, cảnh đó là cảnh dục giới. Rồi cảnh của sắc giới, sắc giới là cấu tạo của hình thể. À, quý vị, tâm ta thanh hơn một chút xíu, ta thiên về cấu tạo hình thể là hào quang, là ánh sáng, là thân đẹp, trang nghiêm, rồi dân dân ta thiên về cảnh giới đó. Có gì cái thứ ba nữa, vô sắc giới có nghĩa là ta buông hết các cái kia, nhưng mà ta sống với cái nội tâm, tâm thanh tịnh là nhất, ta sống với nội tâm họ thôi, là cảnh trời phi tưởng xứ đó, là cảnh đó là cảnh của vô sắc, là không hình tướng gì hết trơn á, nhưng ta sống với cái tâm họ, sự cảm thọ, sự cảm nhận của tâm thôi, sống với tâm thức, sống với nội tâm mình thôi, rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng thanh thản. Có gì đó chưa phải là cảnh giới của đắc đạo đâu, mà cảnh giới đó còn thích sống trong cái cảnh giới đó, tức là cảm thọ trong cái cảnh giới của vô sắc. Như vậy thì dục sắc vô sắc đều có sự cảm thọ của nội tâm ở trong đó hết, mà ba cái cảnh giới mà tâm chúng sanh hướng về. Như vậy ba cảnh giới nó chia ra làm sáu cảnh sống khác nhau: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và có bốn loài chúng sanh đang sống ba cái giới, và có bốn loài chúng sanh sống trong sáu cái cảnh giới. Như vậy bốn loài chúng sanh là gì? Là thai sanh, là noãn sanh, là thấp sanh, là quá sanh, được chia ra thành hai nhóm chính là nhóm của hữu tình và nhóm của vô tình. Nhóm hữu tình chúng sanh là gì? Đang sống, đang tồn tại, đang vận động, đang sống, thì đó là gọi là loài chúng sanh. Chúng sanh á, có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là gì? Là chúng sanh có cái tình trần. Tình trần là gì? Là cái tâm vọng của mình đó, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, ganh tị, vân vân. Cái đó là chúng sanh hữu tình á. Còn chúng sanh vô tình không thấy vui, không thấy buồn, mới hận giận ghét ghen chứ. Cái cây ha quý vị, nó có ghen không, nó có hờn không, nó có tức tối, nó bực bội, nó có gì không? Quý vị, những loài chúng sanh đó gọi là những loài chúng sanh vô tình. Vô tình vô nghĩa là khác nha. Thầy chồng con hôm nay cũng vô tình vô nghĩa lắm thầy, nhưng ổng vẫn là chúng sanh hữu tình, nhưng mình gán cho ổng vô tình thôi. Quý vị, vô tình có mình mà hữu tình với nhiều người khác. Quý vị, như vậy thì người ta vẫn gọi là chúng sanh đó chúng sanh hữu tình, chứ không phải là vô tình. Vô tình là họ không có tình trần, không có vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, ghen, gọi là chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Và chúng sanh từ cái cảnh giới này sanh qua cái cảnh giới khác, từ loài chúng sanh này thành loài chúng sanh khác, cảnh giới và loài. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đang là ở cảnh giới của địa ngục, chúng ta sanh lên cảnh giới người, thì thân của địa ngục với thân người khác nhau. Vậy thì loài chúng sanh khác và cảnh giới khác, chúng ta đang sanh ra. Rồi chúng sanh ra cùng một cảnh giới nhưng mà loài chúng sanh khác nhau. Bây giờ ví dụ như chúng ta sanh ra tại thế giới Sa Bà Ha của chúng ta là thế giới Ta Bà đi, mà chúng ta sanh ra làm thú, nó cùng cảnh giới nhưng mà loài chúng sanh lại khác nhau rồi. Từ loài người sang loài thú, hoặc loài thú sang loài người, nhưng mà cùng cảnh giới ở tại Ta Bà này. Cùng cảnh giới, cùng loài, nhưng khác quốc độ, khác châu lục. Ví dụ như ta đang người Việt Nam, ta sanh ra ở Pháp, ở Mỹ, ở Anh. Từ Anh, Pháp, Mỹ sanh ra Việt Nam, sanh ra Campuchia, sanh ra Lào. Từ cùng một cảnh giới, tất cả các hết châu lục khác nhau, đất nước khác nhau, gia đình khác nhau, con người khác nhau. Như vậy thì làm sao mà ta lại sanh chung ra cùng một cảnh giới, sanh ra chung một chỗ? Vì người ta có nhân duyên cái gì. Ví dụ chúng ta sống trên trái đất này, chúng ta cùng một cái nhân duyên của trái đất này đấy, chúng ta sanh ra trên cái trái đất này. Chứ không thôi ta sanh ra trái đất khác này. Có tam thiên đại thiên thế giới trong một cái hệ chúng ta đang sống nè, trong cái dải thiên hà này có tam thiên đại thiên thế giới. Đức Phật nói một kinh đó, Hoa Nghiêm, tam á là ba, thiên là ngàn, ba ngàn nhân nhau, chứ không phải ba ngàn là ba, nhân ngàn là ba ngàn. Ba lần một ngàn nhân nhau là chín con số không, chín số không là một tỷ cái thế giới Ta Bà chúng ta đang sống. Và có bốn cái thần châu nó chấn đi các cái thế giới đó, là gọi là tứ đại thần châu: Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Ngu Lô Châu, Tây Ngu Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu. Có bốn thần châu là chấn ở trong cái thế giới này. Như vậy thì mình mới thấy là hình dung ra được. Và trong những cái nẻo mà con người thay đổi, vật chất thay đổi, tất cả các cái đều thay đổi, sanh từ cái vị trí này sang vị trí khác, Đức Phật gọi là luân hồi. Và chúng ta sanh ra cùng một cái gì đó thì gọi là duyên. Ví dụ như chúng ta sanh ra cùng cái trái đất, chúng ta có duyên chung với trái đất này. Chúng ta sanh ra cùng một cái châu Á, chúng ta có duyên chung với châu Á. Chúng ta sanh ra cùng một đất nước Việt Nam, ta có duyên chung với Việt Nam. Chúng ta sanh ra cùng một tỉnh, chúng ta có duyên với tỉnh. Chúng ta sanh cùng một huyện, có duyên chung một huyện. Chúng ta sanh cùng một xã, cùng một ấp, cùng một nhà, cùng một bụng mẹ mà sanh ra. Như vậy có duyên nhất là cùng bụng mẹ, có duyên nhì là cùng sống chung nhà. Sống chung nhà mà không cùng chung bụng mẹ đâu nha, hai vợ chồng hoặc là hai dàn con, dân dân chung nhà mà không có chung chung bụng mẹ, như thế không? Như vậy thì có duyên nhất là cùng một mẹ, mà có nhiều người cùng một mẹ mà không cùng một cha. Có gì cùng mẹ cùng một cha. Đi qua bên Đài Loan á, cô này là 24 tuổi mà 6 đời chồng. Con quá trời luôn mà, đứa ông, đứa ông chồng, đứa ông chồng cũng tội nghiệp đó quý vị. Nè, cuộc đời người mà nửa đời hương phấn quý vị. Nên cuộc sống người thôi, nghiệp của mỗi người nha. Quý vị, mỗi người đều có cái nghiệp khác nhau, mình biết được đâu. Do đó gọi là nhân duyên đó quý vị. Nhân duyên nhất là cùng mẹ, cùng cha, tới cùng nhà, cùng dòng họ. Cùng mẹ, cùng cha, cùng nhà, cùng dòng họ, cùng làng, cùng quê, cùng đất nước, cùng châu lục, cùng trái đất. Có gì bắt đầu duyên nó mỏng mỏng từ từ nha. Duyên nó dày nhất là gì? Là cùng cha, cùng mẹ, cùng trong bào thai sanh ra. Có gì? Cái đó là duyên dày nhất. Rồi duyên mỏng chút nữa nó sống cùng nhà. Duyên mỏng chút nữa là bà con thân tộc. Duyên mỏng chút nữa là cùng ấp, cùng xã, cùng làng. Rồi duyên mỏng chút xíu nữa là cùng huyện, cùng tỉnh, cùng quốc gia. Duyên mỏng chút xíu nữa là cùng châu lục. Duyên mỏng chút xíu nữa là cùng sống ở trên trái đất này. Dạ quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta tất cả đều có nhân duyên nhau phải không quý vị? Nhân duyên nhau ta mới gặp nhau, nhân duyên nhau ta mới sống cùng chung với trái đất nhau. Rồi dần dần duyên mỏng hoặc là duyên dày thôi quý vị, nhưng mà người ta không có tôn trọng cái duyên đó quý vị. Ta sống gần nhau bắt đầu á, ở xa thì mỗi chân, ở gần thì mỗi miệng. Quý vị có nghe đó không? Nên ở gần nhau bắt đầu chửi nhau, không có gì, gần nhau nhất thì nghe chửi nhau càng nhiều, ở xa nhau càng nhiều ít nghe chửi, hiểu không? Nên hai chồng ở thời gian sau là khịch khịch khịch khịch, anh em ở trong khịch khịch khịch khịch đó, có gì? Thì những cái đó, rồi có gì trong nhà Phật gọi là vô minh, cái từ đó gọi là vô minh. Vô là gì? Minh là trong sáng, vô là không, vậy là không trong sáng. Cái gì không trong sáng? Cái tâm mình á không có trong sáng, không có sự sáng suốt. Nên chúng ta không nhìn thấy được cái duyên đó. À, có gì ta nhìn thấy gì? Nhìn thấy người này nè, thấy ghét nè. Người kia thấy ghét nè. Nhìn người này hại tôi nè, người này làm tôi khổ nè. Người này là quan gia nè, người này là trái chủ nè. Có gì chúng ta nhìn trong vô minh. Cái nhân duyên rất là lớn đó. Mình mới gặp nhau không có gì? Cái tan duyên ra rồi, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau nữa. Nên người ta không có một cái chữ gọi là chữ quý. Quý, có gì cái chữ quý không? Này không phải là phú quý mà là quý trọng nhau không có gì? Có duyên càng lớn đáng lẽ càng quý trọng nhau, nhưng có duyên càng lớn càng mạt sát nhau. Vô minh, mạt sát nhau càng nhiều thì gọi là vô minh dày, mạt sát nhau ít gọi là vô minh mỏng. Quý vị tại sao sống nhau đây có mấy ngày chửi nhau đã, người chết điên hướng một phương trời vĩnh viễn bao giờ gặp nhau nữa. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình mạt sát nhau, mình hại nhau, mình chửi nhau, mình mắng nhau từng lời từng ngõ gì đó, quý vị thấy có đáng hay không? Quý vị rồi ngày mai người này mất người kia còn, ngày mốt người này chia tay chia khác, sao mà có duyên nhau dữ dằn, có nhân duyên nhau lớn như thế này á quý vị, mà mình không có giúp cho nhau, mình không có thương yêu nhau, mình không có nhường nhịn nhau quý vị. Tuy là nhiều đời nhiều kiếp trước á quý vị, người ta có dây mơ rễ má, quý vị biết dây mơ rễ má không? Quý vị không có dây mơ rễ má không bao giờ có duyên nhau gặp nhau đây đâu. Quý vị có dây mơ rễ má gì? Nhân duyên là gì nữa quý vị? Nợ nần ân quán trả dây. Nào quý vị, nợ gì? Nợ tiền, nợ tình, chứ nợ gì? Có hai thứ nợ thôi. Nào quý vị, nợ tình là gì? Là nợ tình cảm. Nào quý vị, người ta thương mình quá và thương lại người ta quề. Nào quý vị, còn nợ tiền là gì? Là người này làm nuôi người kia muốn chết luôn. Nào quý vị, cái đó là nợ tiền đó. Đó, có duyên có nợ. Có duyên thì mới gặp nhau, có nợ mới trả nhau. Không duyên không bao giờ gặp, không nợ không bao giờ trả. Nên nhầm người có duyên có nợ, nhầm người hết duyên còn nợ, nhầm người hết nợ còn duyên. Làm sao có duyên có nợ, làm sao có duyên mới gặp nhau, có nợ mới trả nè. Ví dụ như con của mình á, có duyên mới gặp, có nợ mới trả. Má má cho con xin 500 rồi, móc 500 ra tiếc gần chết luôn, cứ móc ra móc hoài, hầu bao cạn cạn cạn. Có duyên có nợ đó, có gì thấy không? Bây giờ hết duyên hết nợ, chia tay cái rồi hai chồng, hết duyên hết nợ, rồi goodbye, don't see you again, rồi xong. Ra tòa ly dị đóng mộc cục, rồi xong, hết duyên hết nợ. Nhưng mà nhầm khi á, hết duyên mà còn nợ nha, hết duyên còn nợ là hai chồng ly dị nhưng mà còn chu cấp là hàng tháng, hết duyên còn nợ. Quý vị, nhưng mà nhầm người ta hết nợ mà còn duyên, hai chồng sống ở nhau trong nhà thôi, người ăn gốc, ăn cơm gốc, hết nợ không ai trả ai, chứ nịnh ai làm, nịnh ai nói sống à, quý vị. Rồi tiền điện chia hai, tiền nhà chia hai, tất cả thì chia hai hết nè. Sao có gì? Rồi là hết nợ mà còn duyên, gặp nhau hoài hết nợ còn duyên có gì? Nhưng mà duyên nha, có thuận duyên, có nghịch duyên nha, chứ không phải là duyên nào cũng là duyên lành, duyên tốt đâu. Sao có gì? Có thuận duyên, có nghịch duyên, có phan duyên. Sao có gì? Rồi là thuận duyên thì người ta giúp đỡ mình, rồi nghịch duyên thì người ta tấn công mình, còn phan duyên là mình bị người ta cuốn đi. Không có gì đó, có duyên. Như vậy thì không có cái chữ duyên nào mà bằng cái chữ tùy duyên cả. Quý vị, tùy duyên là sao? Tùy vào hoàn cảnh mà mình đối xử tốt nhất trong hoàn cảnh đó cho mọi người vui đẹp, đó gọi là tùy duyên. Nên nhà Phật Đức Phật dạy chúng ta gọi là tùy duyên. Nên khi mà chúng ta có duyên được làm người thì mình tùy duyên làm người là mình tu là tốt nhất, chứ không phải mình tùy duyên làm người mà mình quậy đâu. Quý vị thấy chưa? Mình có duyên mình được làm người, không có duyên sao được làm người? Quý vị, có duyên chúng ta mới sống gần nhau, không có duyên sao sống gần nhau? Nên cái người khôn là bắt đầu ta có trí tuệ, nên ta tan dần cái vô minh đó quý vị. Ta nắm bắt được cái duyên làm người để ta tu tập, nắm bắt duyên sống gần nhau để ta giúp đỡ nhau quý vị, mai mốt xa sao giúp. À, có gì? Mà giúp cái gì? Giúp cái gì hay nhất? À, có gì? Người mà vô minh dày á thì họ giúp cái trước mắt. Còn mà người trí tuệ cao á, họ giúp trên cái đường dài. Giúp trước mắt là sao? À, ví dụ như giúp cái trước mắt thấy họ thích gì giúp. Ví dụ như họ thích đánh bài cho tiền đánh bài. À, mày thấy không, có nhiều người vậy đó, giúp cho họ được họ thích thôi, để nó vui đánh bài thôi cho nó đánh đi. À, quý vị thấy không? Nhưng mà họ đánh bài riết thành thói quen, tan nhà nát cửa, quý vị thấy không? Đó, người đó giúp trong vô minh thôi, ta giúp trong sáng suốt. Những cái gì mình giúp đỡ người đó, à, quý vị, mà người đó sẽ đi đến những cái không tốt, người ta không bao giờ giúp hết. Ta giúp những cái tốt đẹp thôi. Giúp có hai loại giúp, cái loại giúp của thế gian và cái loại giúp của sức thế gian. Giúp sức thế gian là gì? Là ăn ở mặc bệnh những cái gì trong đời sống mình nè, cái đó là giúp thế gian. Còn giúp sức thế gian là gì? Là hướng tâm người đó đi đến tu tập mà trở thành bậc thánh ở trong tương lai, thì đó là giúp sức thế gian. Cái người nào mà giúp người khác sức thế gian là người đó đang hành đạo Bồ Tát đó quý vị. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình, có nghĩa là giúp gì không biết, nhưng mà đưa người đó đến tu tập thoát khỏi vĩnh viễn của những kiếp trong những nỗi sanh tử luân hồi. Người này có cái nhìn xa, có một bước trông rộng dài qua những kiếp về sau, chứ không phải giúp cái trước mắt này không quý vị. Nhưng mà đố quý vị chứ ai mà có nhân duyên với mình nhiều nhất trong tất cả những người ở trên thế gian này? À, quý vị biết ai không? Ai có nhân duyên mình nhiều nhất với những người trên thế gian này quý vị? Đó là mình đó. Mình có duyên mình nhiều nhất đó quý vị. Mình có duyên mình nhiều nhất, sao nói nghe nó nghịch lý ha quý vị, nó là thật đó quý vị. Cái chúng sanh của mình á có duyên mình nhiều nhất, nên mình hãy độ chúng sanh của mình trước đi. Nên nhà Phật bao giờ cũng tự độ, độ tha, tự giác tha hết trơn á, chứ không phải là tự đi độ người ta không mà không có độ mình đâu quý vị. Có nhiều người làm lộn chỗ này nè, đi độ người ta không, không độ mình, không tu tập gì trơn á, cứ độ đi tu đi chị Bảy, đi tu đi chị Hai, không có gì, cuối cùng mình không có tu tập, chứ độ người ta không độ mình. Có nghĩa là ta quên đi một cái nhân duyên lớn nhất của mình, đó là chính mình đó quý vị. Ta quên đi điều đó quý vị. Có người ta quên đi, cái người quên mình để phục vụ cho người khác là khác nha, còn người á là quên cái nhân duyên của mình để độ cho mình tu tập là khác. Còn người quên mình để độ người khác là người đó ta đang hành đạo Bồ Tát, là hy sinh thân mình để giúp đỡ những người khác trên cái đại bổn nguyện, là đó là khác nha. Còn cái người là quên đi cái nhân duyên tu tập của mình nè quý vị, mà mình á nói là mình đi độ người này, nói độ người kia, giúp đỡ người nọ, nhưng mà chưa bao giờ giúp mình cả quý vị. Nó đang sân si nè, nó đang sầu thương, nó đang oán hận, nó đang buồn khổ, nó không giúp cho nó hết cái đó đi nè quý vị. Mà mình giúp ai? À, như vậy bắt đầu á, là ta biết tới cái người nhân duyên mình nhiều nhất, nên ta giúp đỡ chính mình thì nhà Phật gọi là tự độ. Giúp đỡ người khác nhà Phật gọi là độ tha. À, vì tự độ, độ tha, tự giác, giác tha, đó là của nhà Phật đó quý vị. Chứ không bao giờ là độ tha, giác tha không đâu, mà có tự độ. Nên Đức Phật Ngài cũng đi tu thành Phật, Ngài mới đi độ chúng sanh, quý vị thấy không? Có nghĩa là có cái tự độ. Tự độ nó có hai dạng. Một á, là ta tự độ đi đến giác ngộ giải thoát và độ người khác. Cái tự độ thứ hai là ta biết nhiêu độ nhiêu, cùng nhau cùng tiếng, anh nhiều em tiếng. À, dần dần cái người biết nhiều chỉ với người biết ít, người biết ít chỉ với người biết ít hơn, người biết ít hơn chỉ với người không biết gì. Nha quý vị, cái đó là đang tu đang độ, tự độ độ tha nhập vô là giờ một. Rồi đó là hành đạo Bồ Tát đó, là tự độ độ tha nhập một. Có nghĩa là Bồ Tát chưa hoàn toàn đắc quả Phật, nhưng người ta vẫn độ mọi người, độ chính bản thân mình. Còn Phật á là giác ngộ hoàn toàn, gọi là giác hạnh viên mãn rồi. Nên á là Đức Phật mới đi độ chúng sanh trong 49 năm thuyết pháp ở cõi Ta Bà mình. Nè quý vị thấy không? Như vậy người nhân duyên nhiều nhất á, là mình đó quý vị. Như vậy á, thì cái người nhân duyên nhiều nhất là mình, nên mình phải độ mình trước. Độ là gì? Là giúp đỡ. Độ có nghĩa là giúp đỡ. Giúp đỡ chi? Giúp đỡ cho mình được tu tập á quý vị. Giúp đỡ cho tâm mình, giúp đỡ cho thân mình. Giúp đỡ cho thân mình á là ít bệnh ít hoạn á quý vị, thì mình đừng có gieo duyên bệnh hoạn nhiều. Giúp đỡ thân mình ít bệnh ít hoạn, phải tập thể dục, là đừng làm biếng, đừng coi phim quá phia. À, dần dần à, là giúp đỡ cho thân mình á, là đừng có ăn tạp nhạp. Ăn gì mà thấy được thôi ăn á quý vị, còn không ăn không được thôi đi quý vị. Về Việt Nam thấy người ta ăn tiết canh lợn nhảy vô ăn cho ngon quý vị, trời tiết canh lợn để đậu phộng rồi vô ha, rồi nặng chanh rồi vô ha, rồi rau rồi vô ha. Ăn về bệnh sáng cầu lợn sưng dài trên xuống ban dây chuồng, nó bò lóc ngóc nó bò dưới da nữa quý vị, lõm nhõm như con lãi, nó bò dưới da nó bò lên u u u u u u thì bệnh sáng cầu á. Thấy không, có gì thấy không? Như vậy là mình không có thương cái thân của mình. Thương thân mình á, mình phải ăn uống, ăn cái gì, chỗ nào mất vệ sinh đừng ăn, rồi ăn gì phải chọn lọc chút xíu. À, không có gì. Mình á bị đau bao tử mà mình khoái ăn chua không? Ăn đau bao tử mà ăn me. Không có gì, vô bao tử mà nó banh luôn. À, không có gì. Đó là cái miệng kiện cái thân là chỗ đó đó. Có nhiều người miệng kiện cái thân, chiều ăn ngon quá có gì ăn vô cho đầy bụng, tối bị trúng thực. À, không, cái miệng kiện cái thân. Nên chúng ta thương cái thân của mình là cái thứ nhất á, mình đừng có đưa cái thân mình vào trong con đường hiểm. Đường hiểm là gì? À, có gì tới đó rất nguy hiểm cái thân mình mà mình đi tới, có gì đi đánh lộn, à, đi chích xì ke ma túy, đưa vào con đường hiểm nạn của thân. Nè, không có gì, mình thương thân mình mà không đưa cho thân mình vào đường hiểm nạn. Cái thứ hai nữa, thương thân mình phải bảo vệ lấy thân mình. Bảo vệ lấy thân mình bằng cách nào vậy? Ăn uống, à, vô á, thì ăn cho nó điều độ. À, ăn những cái món gì mà cái thân mình nó chịu đựng được thì mình ăn, không có gì. Đừng có gì cái ngon của cái miệng mình thỏa mãn cái tánh sở thích của cái tâm. À, mà cuối cùng á là mình bị hại cho cái thân của mình. Nên người ta không, người ta không thức khuya quá. À, người ta không thức khuya quá, không phải thức sáng đêm gì đó, rồi cái thân mình nó bèo nhèo quá lại như mà cái gì bèo nhèo như miếng dẻ rách. À, như vậy đó, mình coi cái thân mình. Có nhiều người á, lại cái thân mình tàn tạ, nhất là mấy người mà giận chồng mà đánh ghen đồ, trời ơi, ban đêm ban hôm đi một mình. Không có gì, mấy người đánh ghen ban đêm đi hơn mình rình. Không có gì, rình đi lủi vô đám chuối đám mía gì rình ông chồng nha. Không có gì, trời, không có thương thân mình mà đi thương cái gì, phải thương cái gì, thương cái ghen của mình. Không có gì, rồi lỡ gặp rắn ở bên đây mà gặp nhìn nhện đỏ rồi nó chích rồi sao, vân vân, phải không? À, rất là nguy hiểm. Có gì, có nhiều người á, là ghen liều mạng luôn. Không có gì, thấy không? Như vậy mình không có thương cái thân của mình. Đó, có gì thấy chưa? Nên thương thân mình độ cái thân mình là mình bảo quản thân mình. Nhưng mà cái thân mình á thì trước sau nó cũng mất, có còn có mất, không có gì. Nên á, chúng ta còn một cái nữa mà nhầm khi chúng ta thương thân mình không, ta quên một thứ gọi là thương cái tâm của mình. Mình có tâm nữa, mình có tâm và thân. Nhà Phật gọi là có danh có sắc, có hữu hình có vô hình, có danh và có sắc. Chữ danh trong nhà Phật á tức là cái chữ tâm, sắc tức là cái tướng của mình. Danh sắc cộng lại á thì trong kinh Bát Nhã gọi là ngũ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức, sắc là cái chữ sắc, danh là thọ tưởng hành thức là tâm. Thọ là gì? Là nhận lãnh. Tưởng là gì? Là suy nghĩ. Hành là hai cái tư tưởng liên tục suy nghĩ, nó mắc kết giống hệt như cái dây sên, giống hệt như cái dây lộ tối, nó móc từ cái móc này sang cái móc khác, gọi là chữ hành đó. Thức là nhận ra. Ví dụ như đây là cái bông hồng nè, các vị thấy chưa? Đây là bông hồng nè, đây là bông ly nè, đây là cái bông gì không biết nè. không biết nó cũng nhận thức ra đó, nhận thức ra cái bông này mình không biết. Nhận thức mới biết mình không biết, chứ không nhận thức là sao biết mình không biết. Nó đang nhận thức ra, nhưng mà nhận thức là cái bông này mình không biết, là mình chưa bao giờ biết. Nó nhận thức đó, nó biết là mình chưa bao giờ thấy cái này. Dạ, có thấy không? Cái đó vẫn là nhận thức, chứ đừng nói này không biết là không nhận thức đâu. Nhận thức là chúng ta đang biết. Biết cái gì? Biết chúng ta chưa nhìn thấy nó, chúng ta chưa biết cái tên gọi, chưa tên đặt nó. Có gì chúng ta đang vẫn biết đó. Còn đây đang rồi nè, là bông hồng nè, có gì? Bông hồng phải cầm đây nha, đừng có hốt ngang đây, có gì gai nó dính. Nên ta là biết trước hết vậy đó. Như vậy thì cái mà mình nhận thức, cái mà mình biết được, đó là cái tâm mình. Đâu có gì? Như vậy thì thọ tưởng hành thức tức là danh, còn sắc á là đất nước gió lửa. Có gì? Bốn tính chất thôi, có gì? Rồi có như bữa đó có cái gì đó mà học tiến sĩ, mình vừa giảng xong giơ tay lên, trời ơi, quý thầy giờ này mà nói cái thân mình còn cấu tạo với đất nước gió lửa, thân mình cấu tạo cơ thể học viện học của Paris đồ, có gì tên anh cơ thể hình nhân học ta là biết đó, mắt tai mũi lưỡi ta trẻ ra chồng ta biết hết, giờ này còn đất nước gió lửa đây ai nghe? Mô Phật, Đức Phật nói kinh đất nước gió lửa là trên cái bản chất. Ví dụ như đất là gì? Là những cái gì mà ta sờ được nè, thịt là xương đó, thì đó gọi là đất. Nước là gì? Là các chất máu và các chất nước chứa trong người mình á, không có gì, thì đó là nước. Gió là gì? Là hơi thở ra vô. Lửa là gì? Là thân nhiệt. Ta đang nói tới tính chất để hợp thành cái sắc, chứ không phải là ta nói đó là cái hiện tượng để hợp thành cái sắc. Xương thịt mình đất đâu đất, hơi thở mình gió đâu gió. À, quý vị, nhưng mà ta đang nói tới cái tính chất, nói cái bản chất của nó để hợp thành nên cái sắc này, chứ không phải đang nói tới hiện tượng. À, quý vị mà mình lấy hiện tượng mà mình chê người ta nói sai. Ở đây quý vị, nên người ta không hiểu Phật Pháp á, thì nhằm khi mình nhìn với cái nhìn của góc độ của thế gian, mình thấy những điều nó rất là vô lý. Chứ thật ra không có gì vô lý đây nha. Ai ở vị trí nào mà nói, ví dụ như chúng ta đang ở vị trí giác ngộ nói khác, chúng ta đang vị trí Bồ Tát Đạo nói khác, đang vị trí con người nói khác, vị trí nào ta nhìn thế giới quan y như vậy, nha quý vị. Nên cái vị trí của Đức Phật là Đức Phật nói kinh điển liễu nghĩa, là nói từ bản chất tới hiện tượng. Có nghĩa nói được bản chất tức là nguyên nhân nào đi tới đây, sâu xa của hữu hình, của vô hình. Hiện tượng là nó đi ra, nó sanh ra trong cảnh giới này rồi, đó là hiện tượng thôi. Nhưng mà tại sao nó sanh ra đây, rồi bản chất của nó là nó sanh ra rồi nó đi về đâu? Không, quý vị, Đức Phật nói kinh Bát Nhã là tất cả các pháp đi về tánh không của vạn pháp, là không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, đang nói trên bản chất chứ không phải nói trên hiện tượng. Còn hiện tượng cái ta nhìn chúng ta nhà thấy này, sắc sắc chứ không đâu, không, ngươi thấy chưa? Nhưng mà bản chất của nó là không, có một cái cuối cùng của nó đi về đó là không, và cái nó chưa sanh ra nó là không đấy. Ví dụ chưa có bông này nó trong hư không chứ đâu. Nhưng khi ra có bông này rồi thì nó có, là nó có duyên mình, nó hiện thân ra có. Sau khi mất đi thời gian đi vô thùng rác, nó trở về với hư không. À, quý vị thấy không? Nên bản chất của nó trước không, sau không, ngay giữa có phải không? Vậy thì bản chất của nó là không. À, quý vị thấy chưa? Trước nó là không, sau nó là không, ngay giữa có, duyên nó sanh ra. Hết duyên nó diệt đi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt mà thôi. Nên cái gì mà hiện tượng xuất hiện ra trên thế gian này, không có gì, bản chất nó đều là không, không có gì. Nên tâm của mình, mình có cái tâm, tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen, đó là mình có tâm đó. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta còn có một cái khác nữa, không có gì, còn có cái không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen nữa. Đó là chân tâm, đó là Phật tánh, mọi người đều có cái đó. Chúng ta vui, chúng ta buồn, chúng ta hờn, giận, ghét, ghen. Tại sao? Tại vì chúng ta do vô minh á. Nên ta vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Nếu mà chúng ta hết vô minh, có nghĩa là người được giác ngộ, thì chính vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen nó giác ngộ đó, cái gì nó sẽ trở về với chân tâm Phật tánh. Mình nói là hai, nhưng phải tách ra là có chân tâm Phật tánh chứa trong cái đó là không phải, quý vị. Nhưng mà cái bản thể của mỗi người đều có chân tâm Phật tánh. Khi mà chúng ta đang vui buồn hờn giận ghét ghen này là chúng ta đang vô minh. Nếu mà cái vô minh đó mà hiểu ra, sáng ra thì tự nhiên hóa thành Phật tánh. Không có gì, tự nhiên trở về Phật tánh từ ngữ thôi, chứ nếu mà bắt bẻ thì bắt bẻ mình nói không được đâu. Tại vì Phật tánh là thể của tuyệt đối, còn cái trên thế gian là cái tương đối. Nên mình lấy cái tương đối mình diễn tả cái tuyệt đối thì chúng ta mượn cái phương tiện thôi, chứ thực ra không thể diễn tả đúng được đâu. Ví dụ mình đang trở về Phật tánh, vậy thì cái tương đối mà trở về tuyệt đối thì làm sao nó trở về được với tuyệt đối? Tương đối là tương đối, tuyệt đối là tuyệt đối. Nhưng mà nói trở về là người ta đang nói trên cái khái niệm để mình hiểu được điều đó. Bây giờ ví dụ nha, Đức Phật Thích Ca với Thái tử Siddhartha là hai hay là một? Ví dụ như sau khi thành Phật thì Ngài vẫn là cái thân Thái tử, đúng chưa? Nhưng mà cái gì thành Phật? Tức là cái tâm Ngài thành Phật. Tâm lúc trước với tâm sau khác. Tâm lúc trước chưa có tâm minh lục thông, tâm sau có tâm minh lục thông. À, bây giờ ông tiến sĩ với ông không có sĩ nào hết, là hai hay là một? Bây giờ ví dụ nè, một cái đứa bé nó lớn lên nó chưa học hành gì cả, quý vị, thì nó chỉ là người bình thường thôi. Nhưng sau khi đó 10 năm, 20 năm học thành tiến sĩ, thì cái nhận thức của nó trở thành một người khác. Nó hoàn toàn trở thành người khác đó, quý vị. Được người khác tôn trọng mà trước đây chưa ai tôn trọng nó cả. À, quý vị, thậm chí lương lãnh cao hơn nữa. Như vậy cái gì? Là cái nhận thức ở trong tâm đó. Như vậy cái nhận thức đó, nó đã có nhận thức rồi thì cái cũ nó còn không? Cái không biết gì nó còn không? Không còn, phải không? Như vậy thì người giác ngộ cũng vậy. À, quý vị, cái tâm giác ngộ, ví dụ như tâm mình ngu, mình ham tài ham lộc cuối cùng bỏ hết là tánh tham. Nhưng mà khi tánh tham nó nhận ra được cái tham là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, tham là nguyên nhân của đau khổ, vì nó biết được nguyên nhân của đau khổ, nó sáng ra rồi tự nhiên tham nó mất đi. Mà cái tham nó mất đi thì nó sẽ trở về với cái trí tuệ, mà trở về trí tuệ tức là trở về chân tâm Phật tánh. À, quý vị, chứ không phải mình có chân tâm Phật tánh này rồi có cái vô minh này, hai cái có khác nhau. Mình thấy vô minh bỏ cái trở thành Phật tánh, cái đó là phương tiện ta nói vậy thôi, chứ nó không phải như vậy. À, quý vị, cái nhận thức và cái không nhận thức. Nếu nhận thức đó là chân tâm Phật tánh, mà không nhận thức đó là vô minh, đó là chúng sanh. Như vậy chúng ta đang ở cái thể không nhận thức, nhưng mà Đức Phật nói là bản chất ai cũng có thể nhận thức cả. Dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Tất cả chúng sanh đều cào bằng hết, đều có khả năng tu thành Phật, tức là đều có khả năng giác ngộ cả. Mà tại vì họ không có tu nên họ không có giác. Nên cái chữ tu là gì? Là từ vô minh mà có một cái phương pháp để chuyển nó về với hết cái vô minh, tức là về với tánh giác. Ở trong Phật học giáo Pha Thư, định nghĩa Phật là gì? Phật là giác giả, tức là một người giác ngộ thì được gọi là Phật. Nên khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cái cội cây giác ngộ, nên ta đặt cây đó là cây giác ngộ. Cây Tất Bát La gọi cây giác ngộ, cây giác ngộ dịch ra tiếng Việt gọi là Bồ Đề. Chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ đó. Nghe không quý vị? Cái gì giác ngộ? Cái tâm mình giác ngộ. Vị giác là gì? Lát giác là thức tỉnh, ngộ là nhận ra. Giác là thức tỉnh, ngộ là nhận ra. Tỉnh là gì? Nghe không quý vị? Mê là gì? Mê là không biết gì cả. Tỉnh á, bắt đầu á là mình sực ra, mình thấy, quý vị thấy người ta chết, thấy người ta già, thấy người ta bệnh, thấy người ta đau khổ, mà dần dần mình mới tỉnh ra. Quý vị, mình dữ lắm, làm gom góp đồ dữ lắm, đóng để lại cho con rồi ha, đồ gom góp xài miếng không dám xài, ăn miếng không dám ăn. Quý vị, chết đi rồi ta tắt hơi, đem theo nghiệp, để của cải lại cho con. Nó không có làm ăn gì chứ mình không có để lại đạo đức, để là của cải nó. Quý vị, nó tham sân si dễ đầy, nó đem của cải đi đánh bài, nó đi nhậu, nó đi cá độ, nó làm banh tạnh trơn á, mình làm cả đời nó xài nửa tháng đấy. Quý vị, nên ta tỉnh ra. Ta tỉnh ra, tao mê đắm vào trong những cái nẻo cuộc đời nữa, nguyên nhân của tất cả đó là cái đau khổ. Ta tỉnh ra. Quý vị, tỉnh ra có nghĩa là ta nhìn thấy được cái quy luật của cuộc đời này, là sanh là lão, là bệnh là tử, là thành là trụ, là hoại là không, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Không, quý vị, tất cả các pháp thế gian này nó luôn luôn thay đổi, biến chuyển, biến dị của sanh lão bệnh tử thôi. Không, quý vị, đua tranh một kiếp rồi cũng hết kiếp đua tranh. Nó cho mình cái gì nó sẽ lấy mình đi, tất cả những cái đó, cái gì đó là cuộc đời đấy. Mình sanh ra không có gì hết, rồi bắt đầu mình có tất cả, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có thông minh, có trí tuệ, có đẹp đẽ vân vân, bắt đầu lấy lại từ từ nè, cho mình sắc đẹp. Vậy thì 40-50 tuổi rồi tóc nó bạc lần lần, mắt nó còm lần lần, nó nhăn nheo lần lần, nó thảy tàn nhang lên mặt lần lần. Nào quý vị thấy không, chân chim nó dậm lên nát mặt hết nghe lần lần. Như vậy nó lấy lại sắc đẹp không? Rồi cho mình sức thông minh, nhỏ đâu biết gì đâu, ngu chết luôn, lớn lên đầu học hành thông minh trí tuệ, mở mang bằng này cấp nọ, dạt đầu nó lẫn lấy lại từ từ, quý vị thấy không? Nó cho mình sức khỏe, dời non lấp biển, dậm đất rung trời chuyển đất, như Sở Bá Vương Hạng Võ luôn. Không có gì, nhưng mà cuối cùng già rồi dinh 2 ký, dinh ông nổi lên cầu thang mà thở lấy luôn sức khỏe, có gì không? Nó cho mình cái sinh mạng, cuối cùng lấy luôn mình sinh mạng. Cái đó là nói về bản thân mình, nó bắt đầu ngoài bản thân mình nè. Cho mình gì? Nó cho mình nhà, rồi bán nhà, hư nhà, chết đi bỏ nhà, lấy lại chưa? Phải không quý vị? Nó cho mình ông chồng, phải không? Ông chồng mình, một là hết thương mình, có vợ bé, hai là ông chung thủy mình cả đời, ổng chết đi bỏ mình hay mình chết đi bỏ ổng, cũng lấy lại hết, có lấy đi được gì đâu. Cuối cùng có được gì đâu quý vị? Đáp số cuối cùng được gì không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới vĩnh tồn. Vậy ta mới tu chứ, như không tu chi? Không có việc lo, tỉnh ra nha quý vị, tỉnh ra, biết ra, tỉnh ra. Như Thái tử Siddhartha phải không, đi 4 cổng thành trong lịch sử ghi lại không, thấy cảnh người ta già cả lụm cụm, thấy người ta cảnh người ta bệnh tật ốm đau, thấy người ta chết đi không quý vị. Người ta già mai mình sẽ già, ta bệnh mai mình sẽ bệnh, ta chết mai mình sẽ chết. Đó, quý vị thấy không? Nên Thái tử quay qua hỏi Sa Nạc, ta có già, ta có bệnh, ta có chết, Sa Nạc. Sa Nạc là ai mà không già, ai mà bệnh, nó chết. Thái tử, Thái tử giờ đẹp đẽ gì đó, ngon lành gì đó, mai mốt cũng chung vô hôm quyền hả? Hôm quyền còn nhớ không? Hay nhớ tiếng Tây không? Hôm quyền hòm. Ai cũng vô đó thôi quý vị. 4 vách đóng lại cái rầm, đóng bóp rồi xong. Thang ơi một ngọt lửa hồng, Thang ơi một chuyện đau lòng xảy ra, cả đời cục khổ bôn ba, bây giờ tắt thở, quá ra cho tàn. Rồi sao? Nên nó tưởng ta mới thấy người ta già, thấy ta bệnh, thấy ta chết. Ngài có trí tuệ, Ngài mới biết sau này mình cũng già bệnh chết. Hỏi sao nạt hỏi chơi cho vui thôi, chứ Ngài cũng biết quy luật cuộc đời, quy luật của tất cả người trên thế gian vậy. Nên cuối cùng cũng tới ta, phải không? Chứ làm sao chạy khỏi cái gì? Chúng ta có thể chạy khỏi pháp luật, chúng ta có thể chạy khỏi người khác, cái gì chúng ta không chạy khỏi nhân quả đâu. Đó, quý vị, nhân mình gieo là con người, mình phải trả quả con người. Đã mang thân làm kiếp con người chật một chiều tóc trắng như voi, mà giờ nhầm khi tóc trắng hơn voi. Tóc trắng như voi còn đỡ, mà tóc trắng hơn voi nữa. Thấy nó thảm chưa? Nên nó hỏi sa nạc vậy, sa nạc nó nói là ai mà không già, ai mà không bệnh, ai mà không chết, Thái tử. Nên Thái tử mới tỉnh nè quý vị. Nào giờ Ngài cũng tỉnh mà tỉnh ít, bây giờ mới tỉnh nhiều nè. Sa nạc hỏi, bừng tỉnh lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng dánh vọng mỏng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Thùng thùng thùng bên ò e ó e. Nó ở Việt Nam biết bên đây có không ha? Trời Việt Nam 3 giờ sáng mà thùng thùng thùng cốc cốc cốc ben ben ben ò e ó e. Rồi xong rồi biết ông đi rồi đó, biết người đi rồi quý vị. Xa xa có chiếc quan tài, xa xa có chiếc trống ngoài mái hiên quý vị. Một con ngựa trắng, một nhành hoa trắng, một chiếc áo trắng, một mảnh khăn trắng. Rồi xong mà quý vị, một kiếp người thôi quý vị, lây quay đã hết kiếp người, thu bao trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng là giấc chim bao, biết như mộng quyển, giận đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thấy bỏ đâu còn, sạch thân vô chủ như hòn đã qua. Hôm nay ta thức tỉnh mộng vàng quy Phật, cuộc đời này quyết lật sang trang, bàn thờ nghi ngút hương nhan, tắt hơi rồi lại muộn màng ai ơi. Ta bà đừng có ham chơi, ta bà đừng tiếc cuộc đời tuổi xuân. Có khi vui, khi tuổi, khi mừng, trăm năm một kiếp cũng lễ rưng ta bà. Trăm năm trong cõi ái hà, không tu một kiếp thật là tù gông. Trở về tu vợ tu chồng, trở về nơi bổn lai không tu trì. Ăn chay niệm Phật tức thì, Tây phương cực lạc ta đi về liền. Như vậy thì tóm lại nha, là mình phải biết thương mình đó quý vị. Chúng ta có thể thương những người homeless là không nhà không cửa, người lang thang đó quý vị, những người mà sống cô đơn cô độc mà lonely. Chúng ta là có thể thương nhiều người, thương con thú đó quý vị, nó lang thang nhưng mà nó cũng chưa bằng mình đâu. Mình lang thang trong những nẻo luân hồi, lúc lên trời, lúc xuống địa ngục, lúc xuống ngạ quỷ, lúc làm súc sanh, lúc làm người, trong kiếp làm người, lúc làm vua, lúc làm chúa, lúc làm dân. Có lúc đẹp á như thí kiều, mà lúc xấu như thị nở. Quý vị, nhầm kiếp còn xấu hơn cả thị nở, gọi là xấu như ma. Quý vị thấy không? Nghiệp thôi. Quý vị muốn đẹp mình đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, tự nhiên đẹp gì đó. Muốn giàu có bố thí cúng dường giúp đỡ người khác nó giàu có. Quý vị muốn sống dài á thì ăn chay niệm Phật, làm lành phóng sanh là sống dài. Quý vị nghe đâu nhân quả mà. Nên mình về là cái quyển kinh nhân quả ba đời, sợt vô trên mạng ai có cái iPad không, về kêu con mua cái iPad đi. Phải không? Về nhà mới vô mạng internet, gõ lên Google, gõ vô bắt đầu đánh kinh nhân quả ba đời, enter cái cốc dài xuống, nhân quả thiện ác, phước báo sai biệt, nhân quả ba đời, dài dài dài sẽ từng phẩm xuống. Quả báo địa ngục, quả báo ngạ quỷ, quả báo súc sanh, quả báo nhân thiên, à, dân dân, rồi làm nghiệp gì, bị gì, à, tại sao già, tại sao nghèo, tại sao gì đó, có hết trơn, không có gì trong đó. Bắt đầu rảnh rảnh đọc, ngài đọc dài dòng thôi, có gì để chiêm nghiệm. Ngài đọc dài dòng á, là để chúng ta mới thấy được cái quả báo á, trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nhất kiếp này biết về đâu, không có gì thấy không? Nên thôi tu cho chắc, nhưng mà lỡ con quậy quá sao thầy? Quậy quá sám hối chứ sao? Đó, trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chắc chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời. Cách ăn thôi ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình, tội thứ nhất sắc sanh thực nhục tội bé thơ. Đến lúc trưởng thành vì con cha mẹ căm đành, giết tội muốn thú nuôi sinh mạng này, còn lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình mắc trong cảnh làm tổng tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng ai biết trần gian bụi bặm nghĩ làm sao khỏi lắm tất son nhiều đời nghiệp sát còn con từ xứ chắc chúa nên hòn núi cao. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba tiếng thật tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ tư năm á là nhậu nhẹt á quý vị để lâm tai nàng. Hôm nay con biết Phật thì con càng sám hối, bao nhiêu đời nghiệp tối dần tan, cư trần nghiệp quả lang thang ở trong tam giới muộn màng. Ai ơi cuộc đời ta mãi ham chơi, bây giờ biết đạo đất trời tỏa thông, trở về nơi bổn lai không, trở về nơi chốn không không mới là. Tu sao cho thật cho thà, nếu mà tu theo danh theo lợi thành ma uổng đời. Hết rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.